Chương 1811, không may thiên kim, 79. Nam đồng học nhịn không được nói ra, em đẹp, làm sao đột nhiên tặng đồ cho ta, còn là loại này phủ lấy dây đỏ chuyển vận châu. Còn có, từ ni ni đồng học, ngươi mặt có chu tờ hồng, đây là có chuyện gì hệ thống, đường quả, từ ni ni khá hơn nữa tính tình, đều kém chút bị làm có chu tờ sụp đổ. Thua thiệt nàng coi là, đoạn thời gian trước, đường y thường xuyên đi tìm cái này ra hỏa, coi là hai người sẽ phát triển thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Về sau nàng vụng trộm quan sát qua, đường y tựa như là rất tận lực cùng gia hỏa này tiếp cận, nhưng không có ý tứ kia. Mỗi một lần tìm gia hỏa này, lại là hỏi một chút rất chuyên nghiệp đề. Chứ cho đối phương nói đề bên ngoài, cái này gia hỏa căn bản là không thèm để ý đường y y bây giờ thấy hắn xui xẻo như vậy, nàng cũng hoài nghi, có phải là lão thiên gia cũng cảm thấy, cái này gia hỏa đầu góc châm chạp, dự định trừng phạt hắn một chút. Chính ngươi muốn. Từ ni ni có chu tờ tức giận, ta đi, chờ ngươi vận chuyển, đem ta chuyển vận châu trả lại cho ta. Thứ này, đối ta rất trọng yếu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nam đồng học mộng bức đứng tại nam sinh túc xá lầu dưới, nhìn qua từ ni ni rời đi nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, trong miệng thì thào một câu, tất nhiên trọng yếu như vậy, tại sao phải có tùy tiện đưa cho những người khác gã từ ni ni đồng học, hôm nay biểu hiện thật là rất kỳ quái ai. Bất quá. Cái này gọi chuyển vận châu sao hắn nắm nuốt trên cổ tay hạt châu, không biết có hữu dụng hay không, từ ni ni đồng học để ý như vậy, vậy liền mang theo đi, không thể phụ lòng nàng tấm lòng thành. Từ ni ni đồng học, cảm ơn ngươi a, chờ vận chuyển, ta sẽ đến cảm tạ ngươi. Mắt thấy từ ni ni còn không có đi xa, nam đồng học lôi kéo giọng, hô to một tiếng. Không nghĩ tới, cái này một hô, khiến cho nam sinh ký túc xá người, đều nhô đầu ra nhìn. Cuối cùng gặp hắn mang ngây ngốc bộ dáng, lại đem đầu cho ruỗi trở về, thảo luận, cái này ra hỏa có phải là nhân họa đắc phúc, thoạt nhìn là muốn thoát đơn bộ dáng. Đầu năm nay, mảnh gỗ đều có người muốn, ghen ghét. Cái này ra hỏa gần nhất là không may chút, có thế lại bị từ ni ni khả ái như vậy nữ hài xem ra, thật là có phúc lớn. Xem ra là không cần ta đến nhúng tay. Đường quả cười mở mắt ra, dù cho bị tà vật ảnh hưởng. Kỳ thật cái này nam đồng học bản thân khí vận là phi thường tràn đầy, cùng từ ni ni cu nở dê có so sánh. Hắn so từ ni ni còn muốn may mắn một chút, đúng lúc là tà vật năng lượng không đủ thời điểm, mới khiến cho hắn vừa mới không may, liền gặp từ ni ni. Hai cái khí vận đều tràn đầy người, cái này cái gì đều không cần quan ở, liền nhìn cái kia tà vật còn có thể kiên trì bao lâu. Đường Khuê cũng biết chuyện này, lựa chọn cùng đường quả một cái thái độ, không quản bên kia. Mà đường y thì mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ làm đồng dạng một sự kiện. Vụng trộm lấy ra hạnh vật phù, hỏi đối phương năng lượng sung túc không có. Nhìn thấy năng lượng không đủ mấy chữ, nàng đầy trong đầu đều là rối bời. Nhất là mấy ngày nay, mỗi ngày hạnh vận phù đều muốn nóng lên một lần, tựa hồ là đang nhắc nhở nàng, năng lượng không đủ sự tỉnh. Kỳ thật học trưởng kia, đột nhiên không may, nàng liền có chút suy đoán. Nàng tiếp cận đối phương không lâu. Đối phương liền các loại không may. Trên đời này không có như vậy trùng hợp sự tình. Nàng lúc trước cầu nguyện, muốn lấy được đường Khuê thành tâm. Còn làm cái kia đường ra phu phụ song song bỏ mình ngộng, cuối cùng hai người là xảy ra chuyện, cũng không có bỏ mình. Tự nhiên nàng cu nở dê không có đạt được đường Khuê thành tâm, tiềm ẩn ý tứ chính là, đường Khuê thành tâm đại giới, là đường ra phu phụ tử vong.